Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Dịch Phi muốn xuất ra. Trời này ra, đêm đó, trên trăm vị xinh đẹp như hoa, thân thể thướt tha, dị hương trận trận nữ tử khóc sướt mướt đi vào vương phủ. Nhìn lấy tiên đế mấy trăm danh phi tử, Trần Cửu có chút nhức đầu, chỉ có thể khiến cho ăn giấc. Gọi Tửu Lâu truyền đến đồ ăn, Trần Cửu phát hiện, tại đám nữ tử này bên trong, có không được sủng ái ái phi tử bên người đi theo 3-4 tuổi công chúa. Một đám tiểu gia hỏa lần thứ nhất ra hoàng cung, lộ ra rất khá kỳ. Trần Cửu lông mi nhíu một cái. Vì sao không có Dịch Phi? Hộ tống các vị phi tử, công chúa tới đây thị vệ tranh thủ thời gian nói. Dịch Phi có tiên đế di chỉ. Đi ở tùy ý, lúc này qua ngoài thành đạo quan vi tiên đế cầu phúc. Tiên đế ý chỉ, nhưng có chứng cứ, có thị vệ xuất ra một đường màu vàng óng quyển trục. Từ từ mở ra, hiện ra ở Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu cười lạnh, cái này ngự chỉ cũng không biết là thật hay giả. Bất quá bây giờ này ấn tỷ nắm giữ tại thái tử trong tay. Thái tử nói hắn là thật, vậy hắn cũng là thật. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đang chơi cái gì đem bộ phim. Bức gấp bản vương liền một lần nữa tẩy bài. Yêu nghiệt này cũng không biết đường dùng pháp thuật gì. Thế mà mê quá tử làm như vậy. Hừ hừ. Trần Cửu đem thánh chỉ trả lại. Xoay người đi dàn xếp chư vị hoàng tử hoàng tôn. Trong hoàng cung, thái tử cùng Dịch Phi ngồi đối diện nhau. Ở giữa là một cái bàn trà. Trên bàn trà trưng bày mấy cái chén trà. Một bình trà xanh, chư vị hoàng tử thật sự là quá phận, cư nhiên như thế bức bách cùng ta, tất không cùng nó cam hưu. Thái tử cầm trong tay chén trà trùng điệp để lên bàn. Dịch Phi mị nhãn như tơ, mê hoặc chi ý trong lúc lơ đãng chảy để lọt mà ra. Ta nghe nói các vị hoàng tử đối chư vị hoàng phi làm ra an bài. Ta không có tiên đế con nối dõi, nếu là theo này Bình Thiên Vương trở về Nhạc Ương cảnh. Chúng ta sự tình bị Bình Thiên Vương đánh vỡ. Hắn sao có thể cho thiếp thân mạng sống thời cơ. Ngươi cần phải mau cứu ta. Không phải vậy nô gia bị Bình Thiên Vương giết chết ngược lại là không có gì. Chỉ là không bỏ xuống được ngươi cái này oan gia. Bằng không thì cũng sẽ không cõng tiên đế cùng ngươi. Ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Dịch Phi sắc mặt đỏ lên. Làm thẹn thùng hình. Lại là nói không được. Thái tử động tình. Bắt lấy Dịch Phi cánh tay mềm. Người đừng lo lắng. Hết thầy cũng có ta đây. Bản thái tử đương nhiên sẽ không để ngươi theo Bình Thiên Vương trở về Nhạc Ương cảnh. Muốn lưu lại, kỳ thực rất đơn giản. Tiên đế ấn tỷ nắm giữ tại chúng ta trong tay. Làm sao nói xin không phải chúng ta nói tính toán. Trong triều chư vị đại thần chuẩn bị tân đế đăng cơ công việc. Thế nhưng một ngày không thể không quân. Thái tử tạm thời trưởng nhiếp triều chính. Hôm nay tảo triều, thái tử đột nhiên xuất ra một phần di chiếu. Phụng thiên thừa vận, tiên đế chiếu viết, Dịch Phi ta rất yêu chi. Không đành lòng lưu lạc cơ khổ, là lấy đặc xá, khâm thử. Ý tứ cũng là nói, ta đặc biệt ưa thích Dịch Phi, đem hắn cho đặc biệt xá miễn. Nàng muốn làm gì, các ngươi mọi người cũng không cần quản. Niệm xong thánh chỉ. Không có người đưa ra dị nghị, nhiều như vậy thiên, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe được phong thanh. Nho gia cũng không nói thêm gì, những người khác cũng không dễ nhiều nói. Thái sư cùng thái phó liếc nhau, sự tình có vẻ như vượt qua chính mình trưởng khống. Lúc đầu thái tử là mình đầu này, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái người đánh cờ. Thái tử làm như thế cùng nho gia lễ pháp không hợp. Đơn giản cũng là đại nghịch bất đạo. Đưa nho ra lễ pháp ở chỗ nào? Thái tử vụng trộm đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Chỉ gặp Trần Cửu mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm nhắm mắt lại. Lão thần rốt cuộc. Chư vị ái khanh. Bình Thiên Vương chính là ta đại chu trụ cột. Trấn thủ Nhạc Ương cảnh. Không thể bỏ qua công lao. Hôm nay tứ phong Bình Thiên Vương vi nghị sự bác sĩ. Chuyên nghị trong triều sự tình. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Thái tử hăng hái nói. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Quá sư thái phó đồng thời gật gật đầu đồng ý. Cái này Trần Cửu đối với Tân Đế uy hiếp quá lớn. Có thể đem giữ ở bên người giám thị luôn luôn tốt. Trần Cửu ý vị thâm trường mắt nhìn thái tử. Tạ thái tử. Lúc này, lễ bộ quan viên đứng ra nói. Điện hạ, thần có việc muốn tấu. Giảng thái tử nói. Lễ bộ quan viên, cũng chính là Ngô Quang Tổ tay kế tiếp trợ thủ đắc lực. Ngô Quang Tổ nhìn thấy quan viên này đứng sau khi đi ra cũng là đầu một mộng. Chính mình lễ này bộ cũng không có cái gì chuyện lớn. Lại nói ra hỏa này lại dám vòng qua chính mình trực tiếp hướng thái tử bẩm báo. Thật sự là mục đích vô lễ pháp, không hợp quy củ. Trước ngày tiên đế dịch phi thượng tấu lễ bộ, cần phải đi trước ngoài hoàng thành đạo quan vi tiên đế cầu phúc. Xin bệ hạ cho phép, lễ bộ quan viên nhìn cũng không nhìn Ngô Quang Tổ nói. Trần Cửu não từ cấp tốc chuyển động, làm không rõ này yêu nghiệt chơi như thế một tay mục đích ở đâu. Thái sư cùng thái phó cũng là không hiểu ra sao. Thái tử không phải cùng dịch phi thông đồng hỏa nhiệt sao? Bây giờ làm sao ở cái này đường khẩu muốn xuất ra? Không thích hợp, có âm mưu, đại đại âm mưu. Trần Cửu nhìn về phía Tam Công Vũ Mục. Tam Công lúc này cũng là không hiểu ra sao. Vũ Mục vẫn như cũ như vậy trầm mặc, tựa như là tại triều đình bên ngoài. Thái sư nghĩ như thế nào? Thái tử đem ánh mắt nhìn về phía thái sư. Thái sư cùng thái phó liếc nhau. Bất kể thế nào nói, có thể làm cho thái tử cùng cái này dịch phi tách ra luôn luôn tốt. Điện hạ, thần không dị nghị, dịch phi khó được có mảnh này tâm tư. Không thể không thành toàn. Thái phó, người nghĩ như thế nào? Thái tử điểm danh thái phó. Thái phó xoay người. Điện hạ, thần coi là cái này là một chuyện tốt. Dịch phi đối với tiên đế cảm tình trung trinh. Lẽ ra, thái tử con mắt chậm rãi nheo lại, lộ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười, đang muốn đánh nhịp quyết định ra đến, đã thấy một cái thái tử đảng người đứng ra nói, điện hạ, đã dịch phi nương nương có này tâm, làm gì không dứt khoát gọi dịch phi nương nương trực tiếp xuất ra làm một cái đạo cô như thế nào? Điện hạ, biện pháp này tốt, thần tán thành, lễ bộ đại thần Ngô Quang Tổ đứng ra nói. Lúc này mặc dù không biết cái này thái tử đang chơi hoa chiêu gì, nhưng là cái kia thuộc hạ cùng thái tử là quan hệ mật thiết không thể nghi ngờ. Có đầu lĩnh, đằng sau các vị đại thần nhao nhao phụ họa, thái tử trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thấy không rõ sướng vui đau buồn, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Bình Thiên Vương nghĩ như thế nào? Trần Cửu con mắt chậm rãi mở ra, dịch phi đã có này tâm. Ta Nhạc Ương cảnh rộng rãi, nguyện ý thành lập trăm tòa đạo quan, cung cấp dịch phi ở lại tu trí. Xin điện hạ cho phép. Trần Cửu lời vừa nói ra, đại điện im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huống chi, tiên đế tẩm lăng xây dựng ở Ta Nhạc Ương cảnh. Dịch phi nếu là ở đâu bên trong tu trí, chẳng phải là rất tốt, có thể thường bạn tiên đế khoảng chừng. Thái tử nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Không biết nên như thế nào trả lời. Này lễ bộ quan viên lại đứng ra nói. Bình Thiên Vương lời ấy khác biệt. Nhạc Ương cảnh chưa bắt đầu thành lập. Hết thầy cũng chả không hết thiện. Như thế nào so ra mà vượt ngoài thành đạo quan đến thuận tiện. Sớm ngày tu hành. Sớm ngày đạt được chánh quả. Là cực kỳ cực. Vẫn là tại ngoài thành đạo quan đến thuận tiện. Huống chi ta thượng kinh ngọa hồ tàng long. Cao vô số người. Có thể tùy thời đối dịch phi tiến hành chỉ điểm. Nhạc Ương cảnh mặc dù có chút cao thủ. Nhưng lại như thế nào có thể cùng thượng kinh so sánh. Thái tử nói xong câu đó về sau trực tiếp có kết luận. Chọn một hoàng đạo cát nhật. Đem dịch phi đưa vào đạo quan. Bản thái tử muốn đích thân vì dịch phi tiễn đưa. Mọi người nghe vậy không có phản ứng. Lúc này liền là kẻ ngu cũng biết ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là không biết chuyện ẩn ở bên trong xuất hiện ở đâu bên trong a. Trần Cửu bất động thanh sắc dò xét này lễ bộ quan viên liếc một chút. Sau đó đứng thẳng nguyên địa. Cái này thái tử muốn đem chính mình lôi xuống nước. Ngày sau nếu là dịch phi xuất hiện chuyện bất trắc, hoặc là sự tình xuất hiện cái gì không thể dự đoán biến hóa, tóm lại sẽ đem chính mình liên lụy đi vào. Dù sao lúc ấy chính mình đồng ý. Nhưng là bây giờ, Trần Cửu đánh cái thái cực, trực tiếp đem sự tình chuyển rời đến một phương hướng khác. Thái tử chống đỡ không được, mắt thấy sự tình xuất hiện biến số, đành phải đồng ý xuống tới. Khâm Thiên Giám, đăng cơ chi ngày thế nhưng là chọn tốt. Thái tử nhìn về phía Khâm Thiên Giám quan viên. Khâm Thiên Giám quan viên cúi đầu nói, hết thầy cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, đợi bản thái tử đăng cơ, tất có trọng thưởng. Thái tử ưng thuận hứa hẹn. Vũ Mục, ngoại tộc có thể có dị động? Thái tử nói. Vũ Mục lắc đầu, bẩm điện hạ, yêu tộc man tộc cỗ không khác động, thật sự là quái tai. Trần Cửu nghe vậy nhướng mày, cái này sao có thể? Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội đối với phương cũng bỏ lỡ. Chẳng lẽ lại yêu hoàng cùng man hoàng đầu bị lừa đá không thành? Tam công Vũ Mục cùng Trần Cửu liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Đây chính là không được chuyện lớn. Đối phương không có động tác không nhất định là sự tình tốt. Nhất định đang nổi lên cái gì kinh thiên động địa đại âm mưu. Thái tử nghe vậy nhìn xem thái sư, lại nhìn xem thái phó, nhìn thấy hai người lơ ngơ, chỉ có thể phiền muộn nói. Xin Vũ Mục nhiều hơn giám thị dị tộc động tĩnh, cần phải không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.